Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, rất có chung nhận thức. Tác giả, Cung Tam huống hồ, hiện giờ Cổ Dương, cũng tạm thời có được đủ để cho người nhìn thẳng vào tư bản. Có chút nợ, nên một chút đòi lại tới. Cổ Dương thiếu chủ, chính là phía trước, chúng ta rời đi khi tranh thủ không ít thời gian. Hiện giờ bọn họ còn không có động thủ. Hồ Tuân nhìn về phía trước, trong lòng thở phào nhẹ nhõm ngôn nói. Cổ Dương gật đầu, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến là một chi tinh vực ác ma đội ngũ đóng quân ở Triều Lan tinh vực bên ngoài. Nhân số vượt qua 5.000, có lẽ này cũng đúng là Triều Lan tinh vực chỉ có thể thúc thủ chịu trói nguyên nhân đi. Đơn từ nhân số thượng xem, trận này chiến dịch liền không phải một cái mặt. Từ trong đó, Cổ Dương cảm giác được vài cổ đặc thù hơi thở. Đặc biệt là trong đó một cổ rất là cường đại. Cùng chính mình đều là chứa linh cảnh thất giai. Hẳn là chính là vị kia bị Lục Hạo Trạch đương thương xử liễu điệt. Thật là người đáng thương tất có đáng giận chỗ. Cổ Dương kế hoạch rất đơn giản. Nếu Lục Hạo Trạch lựa chọn liễu điệt đảm đương tấm mộc, như vậy chính mình liền đem cái này tấm mộc chọc phá chính là. Đoàn người trực tiếp đi trước tinh vực ác ma đóng quân khu vực. Rất xa đã bị người ngăn lại. Cũng không là Lục Hạo Trạch, mà là liễu điệt thân vệ binh. Cổ Dương nhìn quanh bốn phía, vẫn chưa phát hiện Lục Hạo Trạch bóng dáng. Cấp Bạch Nhất Cốc xử cái ánh mắt. Bạch Nhất Cốc cùng Phương tức khắc hiểu ý. Rời đi tại chỗ, Cổ Dương lúc này mới đi phía trước đi đến. Dương giọng nói, thỉnh hai vị thông báo một tiếng. Liền nói chọc âm Cổ Dương, Huề Tiên Bình tinh vực tương ứng, tiến đến bái phỏng, Cổ Dương, ngăn lại Cổ Dương tinh vực ác ma, nhìn nhau, mắt gian là một mạt nghi hoặc chi sắc, nhưng vẫn là mở miệng nói, ngươi thả ở chỗ này chờ một chút, tuy nói Thanh Dương chọc âm cùng tinh vực ác ma là ở mặt đối lập, nhưng là hai binh giao chiến không chém tới xử, bọn họ cũng không cần thiết đối Cổ Dương như thế nào. Tĩnh chờ sau một lúc lâu, vừa rồi rời đi lưỡng đạo thân ảnh vội vã đã trở lại. Trên mặt là một mặt sợ hãi chi sắc, hiển nhiên là bị liễu điệt gian dậy một phen. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.